Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, ba phân thiên hạ. Ngược lại ngươi thế thân có vô số cái, cần gì phải keo kiệt như vậy đây? Xảo Tiếu nhìn Sinh Hồn môn chủ, Bạch Mi cong ngón tay một chút, lại một lần nữa đánh giết Sinh Hồn môn chủ một cụ thế thân. Ngươi rất tốt. Mặc dù những thứ này thế thân Sinh Hồn môn chủ cũng không thiếu, nhưng là chiếu Bạch Mi như vậy đánh tiếp, hiển nhiên rất nhanh sẽ bị giết sạch. Những thứ này mặc dù thế thân không phải là rất chân quý, nhưng nói thế nào cũng là hắn tiêu phí không ít giá dưỡng thành. Cứ như vậy bị Bạch Mi giết chơi đùa, quả thực có chút quá lãng phí. Minh Bạch đối phó Bạch Mi loại tầng thứ này đối thủ, không thể khinh thị phân nửa. Sinh Hồn môn chủ ngàn trượng kim quang nguyên thần chợt thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến thành một cụ so với thường nhân vóc người muốn nhô cao hơn phân hoàng bào. Đạo nhân, thấy Sinh Hồn môn chủ phải nghiêm túc, Bạch Mi cũng thu hồi chơi đùa về. Nói thế nào Sinh Hồn môn chủ đều là địa ương giới duy nhất một ngưng luyện ra hoàn chỉnh nguyên thần nhân. Loại này hiển hóa tiên thiên bản nguyên chi tính huyền diệu lực, thậm chí ngay cả Tào Thiên Ý đều chưa từng nắm giữ. Đem ngàn trượng nguyên thần hóa thành đạo nhân phong thái sau, Sinh Hồn môn chủ giơ tay chính là một trường, nhìn như nhẹ nhõm một trường này lại trong nháy mắt phát động dung chuyển quần sơn tứ hải bàng bạc cự lực. Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi vẫy tay ngưng tụ lên đỉnh đầu cự khuyết kiếm đột nhiên bay xuống. Bạch Mi cự kiếm càn quét một đạo kiếm lực đối diện đánh về phía Sinh Hồn môn nắm giữ ấn. Thiên diêu địa động trong tiếng nổ, Bạch Mi cùng Sinh Hồn môn chủ thử tay nghề một đòn. Đều đã sợ ở Thục Sơn xem cuộc chiến mọi người, trợn mắt hốc mồm, sơn hô hải khiếu, nhật nguyệt điên đảo. Giơ lên hai cánh tay chợt giơ cao, Sinh Hồn môn chủ trưởng quát một tiếng, một cổ trong thiên địa nảy sinh cự lực bắt đầu điên cuồng nảy sinh. Thục Sơn chung quanh không có bị hộ sơn đại trận bao phủ địa vực, đại địa bắt đầu nứt ra từng đạo miệng khổng lồ như vậy kinh khủng vết rách. Sôi trào mãnh liệt nước chảy xì ra, mấy hơi thở công phu liền đem khắp Thục Sơn bao phủ ở một vùng ngập lụt chính giữa. Trên bầu trời cuồn cuộn đại nhật bị đen nhánh bóng đêm thay thế. Ngân Thụy Lãnh Sương Nguyệt Quế lại này vào lúc giữa trưa xuất hiện ở trên bầu trời, cải thiên hoán địa, thấy Sinh Hồn môn chủ nhất niệm bên dưới liền có thể đem nhật nguyệt điên đảo. Đất liền hóa thành vùng ngập lụt, Bạch Mi đồng tử hơi co lại. Rốt cuộc thấy được này nguyên thần chi lực chỗ cường đại. Nguyên thần là tu sĩ sau khi áp chế thiên nghĩ bảy sinh thành dục thần. Hiển thần chi sau, đem tự thân hồn phách ý niệm trở lại tiên thiên. Dung hợp bản nguyên chi tính sau, ngưng luyện mà ra tiên thiên lực. Từ loại nào trở lên mà nói, nguyên thần cảnh thật ra thì tương đương với là nguyên anh cảnh. Chỉ bất quá một là tu vi thượng, mà một cái khác là linh hồn về tinh thần. Chính là bởi vì nguyên thần là tiên thiên bản nguyên chi tính ngưng kết biến thành, cho nên kỳ ý nghĩ ý thức đã cường đại từ vô hình hóa sinh là hữu hình tình cảnh. Dùng Bạch Mi kiếp trước một câu nói, chính là tinh thần đã có thể ảnh hưởng đến vật chất. Chỉ bất quá nguyên thần tu sĩ ý nghĩ cường độ không đơn thuần là có thể ảnh hưởng đến vật chất, mà là có thể ảnh hưởng đến nguyên thần phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ đất trời. Giống như Sinh Hồn môn chủ mới vừa rồi như thế, một cái ý niệm là có thể để cho nhật nguyệt điên đảo, cũng có thể để cho đất liền biến thành một vùng biển mênh mông. Nếu như nguyên thần tu sĩ có thể tùy ý thao túng thiên địa, chỗ kia ở bên trong vùng thế giới này người đâu, hắn cũng có thể thao túng sao? Bạch Mi thần hồn cường độ cũng rất cao, nhưng là còn kém xa Sinh Hồn môn chủ nguyên thần. Nếu như Sinh Hồn môn chủ có thể thao túng hắn nguyên thần bao trùm hạ thiên địa, vậy vì sao không thể trực tiếp thao túng hắn đây? Mang theo cái nghi vấn này, Bạch Mi lật tay chính là một kiếm đâm về phía sinh hồn môn chủ. Hồ Tương Đương trong tay trường kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua sinh hồn môn chủ thân thể. Giống như không khí như vậy xúc cảm để cho Bạch Mi chậm rãi gật đầu. Thuần túy vật lý công kích không cách nào suy giảm tới nguyên thần. Thậm chí là một loại đạo pháp cũng không cách nào có hiệu quả. Dù sao ngọn lửa không cách nào thiêu hủy nhân tư tưởng. Giá rét cũng giống vậy không cách nào đông triệt nhân linh hồn. Một kiếm mà không ăn thua gì. Bạch Mi bên người một khe hở không gian chợt phá vỡ. Cuồng bạo không gian loạn lưu gió bão đột nhiên xông ra. Phải đem Bạch Mi nuốt chưa tiến vào. Cánh tay phải rung một cái. Trường kiếm trong tay chợt bộc phát ra một cổ so với không gian loạn lưu gió bão còn cuồng bạo hơn. Kiếm mang, sắp loạn lưu phong bão gắng gượng nhét trở về. Hùng phách thiên hạ, hai tròng mắt hơi khép. Bạch Mi một kiếm cắm ở dưới chân trong hư không. Giống như 10.000 thước sóng lớn kiếm quang chợt gầm thét vén lên. Cùng hùng bảo kia sách lậu sơn trại hùng phách thiên hạ so sánh. Bạch Mi bản tôn sử dụng ra một kiếm này chiêu, sừng sững vĩ ngạn, ngang ngược nhìn bằng nửa con mắt, chấm mút thiên hạ ý chân chính để cho nhân từ trong đáy lòng bắt đầu khuất phục. Thậm chí là không dám nhìn thẳng lúc này Bạch Mi, bất chiến mà khuất nhân chi binh, đây mới là hùng phách thiên hạ chân chính công dụng. Ở đó từ từ sinh thành mênh mông vô cùng kiếm dưới biển. Sinh hồn môn chủ ý nghĩ hạ vùng ngập lụt, giống như là một vũng tiểu thủy đường, giống như là mưa rông gió giật trong một lá đung đưa thuyền nhỏ. Sinh hồn môn chủ nhanh chóng né tránh đến Bạch Mi hùng phách thiên hạ kiếm quang. Tựa hồ là đối với mấy cái này kiếm quang, có cực kỳ kỵ đạn, quả nhiên ánh mắt đông lại một cái. Chú ý tới sinh hồn môn chủ ống tay áo bị một đạo kiếm quang rạch ra nửa tấc. Bạch Mi âm thầm gật đầu, đồng dạng là do thần hồn diễn sinh mà ra kiếm ý. Đối với nguyên thần tu sĩ tồn tại hữu hiệu lực sát thương. Chỉ bất quá muốn đối với càng tinh khiết hơn nguyên thần tạo thành tổn thương. Kiếm ý thuần độ cũng nhất định phải cao. Bạch Mi, bổn tọa thừa nhận trước xem thường ngươi. Chỉ bằng ngươi một kiếm này, ngày sau này địa ương giới, có lẽ thật sẽ tam phân thiên hạ. Tay áo một khép, đem chọn cái hùng phách thiên hạ kiếm hải cái lồng hết mình ngạch trong tay áo. Sinh hồn môn chủ đôi tay run một cái, ngay sau đó đánh sơ xác Bạch Mi hùng phách thiên hạ. Ba phần, ôi ôi, khả năng đi, nghe được sinh hồn môn chủ tam phân thiên hạ. Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, trở tay đem trường kiếm thu hồi. Ngươi rất có ý tứ, bổn tông bây giờ còn thật có nhiều chút không muốn giết ngươi. Đem nguyên thần ngưng luyện pháp lưu lại, ngươi đi đi, giữ lại ngươi cho Tào Thiên Ý ấm ức. A, suy nghĩ một chút cũng có chút vui vẻ a. Bạch tông chủ, lại nói hơi lớn đi, nghe được Bạch Mi giọng. Sinh hồn môn chủ ánh mắt dần dần lạnh xuống. Trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần bắt đầu điên cuồng đổi ngược. Xuân hạ thu đông thay nhau xuất hiện. Trong nháy mắt sinh hồn môn chủ phảng phất biến thành phương thiên địa này chúa tể. Trên 9 tầng trời một đôi to lớn đôi mắt từ từ hiện lên. Hoảng nếu có cái gì to lớn tồn tại. Ở địa ương giới ngoại dò xét thục sơn như thế. Ngước mắt nhìn không trung cặp kia cự nhãn, Bạch Mi mi tâm một vệt vết kiếm chậm rãi hiện lên. Nhìn chằm chằm sinh hồn môn chủ Bạch Mi đột nhiên về phía trước suy sụp nửa bước. Sẽ cho ngươi một cái cơ hội, có đi hay không, mới vừa muốn mở miệng sinh hồn môn chủ. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ ở Bạch Mi trên mi tâm đảo kia vết kiếm. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ giống như là có một cây đại chùy đang điên cuồng gõ trái tim của hắn như thế, loại cảm giác này, hắn chỉ nơi tay cầm Chu Thiên Thần khí tàng tiên hồ đuổi giết hắn bước ngang qua Tam Đại Châu Tông. Hoàn chân trên người cảm thụ qua, Bạch Mi lúc này bổn tọa nhận tài, lần kế bổn tọa sẽ đồng thời tìm ngươi đoán trở lại. Trong lòng cảm giác nguy cơ bộc phát đậm đà, rốt cuộc sinh hồn môn chủ cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ. Giơ tay ném ra một khối ngọc phù, ngay sau đó hóa thành một vệt kim quang, chớp mắt biến mất, đưa tay tiếp lấy ngọc phù. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, chậm rãi giấu mi tâm Chu Tiên kiếm. Thật ra thì hắn hiển hóa Chu Tiên kiếm cũng chính là dọa một chút sinh hồn môn chủ. Chẳng qua là không nghĩ tới người này cẩn thận như vậy. Như vậy nhẹ nhẹ ép một cái, liền lập tức đứt đuôi mà chạy, mang theo phục hưng vinh dự sứ mệnh, là một nhân cũng sẽ trở nên cẩn thận đi. Cười lắc đầu một cái, Bạch Mi xoay người trở lại Thục Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.